Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 284, Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh, 47. Góc truyện audio.com. A Lạc, em nói xem, con của chúng ta có thể đã có bên trong chưa? Dán vào bụng Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết cười vui vẻ như một đứa bé. Nguyệt Trì Lạc cắt giọng, nào có nhanh như vậy, anh cứ làm như trồng rau ấy. Trồng rau cũng không nhanh như vậy, còn phải tưới nước nảy mầm. Đông Phương Tuyết ngẩng đầu lên trước bụng của Nguyệt Trì Lạc. Hàng lông mi khẽ nhếch lên, cong cong đến mê hoặc lòng người. Đôi đồng tử màu xám giống như ánh sao trong đêm tối chợt phát ánh sáng đến chói mắt. Nốt chu sa giữa hai hàng lông mày tuyệt đẹp tự nhiên. Đông Phương Tuyết khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại càng khiến người ta khuynh tâm. Trên đời này, chỉ sợ không người nào không thể cố ý mê hoặc người đàn ông này. Hai mắt nóng rực khóa chặt trên vẻ mặt khẩn trương của Nguyệt Trì Lạc. Từ từ lại gần môi cô, dạo dực áp xuống, Nguyệt Trì Lạc nghe thấy âm thanh của Đông Phương Tuyết mơ hồ truyền đến. A Lạc, bây giờ, chúng ta nên tạo người thôi. Ngày thứ hai, Nguyệt Trì Lạc vẫn bị Đông Phương Tuyết đánh thức, mặc dù động tác của hắn đã rất nhẹ nhàng. Có thể là do lòng cảnh giác của Nguyệt Trì Lạc hoặc cũng có thể là cô đã tỉnh. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Đông Phương Tuyết vừa tỉnh, Nguyệt Trì Lạc nhất định sẽ tỉnh dậy theo. Ở với nhau bấy lâu nay, Đông Phương Tuyết biết nói cũng vô ích, cho nên cũng lười nói. Chỉ dặn cô nghỉ ngơi thật tốt, lần này cũng như vậy. Đông Phương Tuyết hôn chào buổi sáng với Nguyệt Trì Lạc, nhìn cô gái còn đang mơ màng một lúc rồi mới đi rửa mặt. Nguyệt Trì Lạc vén chăn lên bước xuống sàn nhà hơi lạnh, khiến đôi chân trắng mốt hơi co lại. Nguyệt Trì Lạc theo thói quen mở tủ quần áo, một tủ đầy quần áo, bên trái treo quần áo của Nguyệt Trì Lạc cô, bên phải là đầu của Đông Phương Tuyết, còn phía dưới là đồ trang sức, mỗi lần thấy sắp xếp như vậy đều khiến cô cảm thấy ấm áp. Nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho Đông Phương Tuyết. Nguyệt Trì Lạc chờ Đông Phương Tuyết mặc quần áo tử tế. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, giúp Đông Phương Tuyết thắt và vạt, cách chương.